Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 384, ông vua thế giới. Hay là rất nhiều người ở lúc trước cho rằng, đã ở đây trước đánh vào 10 hạt ghi bàn, Quaresma hoàn toàn có cơ hội ở quyết trên sàn thi đấu kéo. Dài chính mình liên tục ghi bàn hài lòng thế, hắn cũng có năng lực như vậy. Nhưng khi Quaresma đánh vào lập cú đúp ghi bàn lúc, tất cả mọi người đều không ngậm mồm vào được. Ngươi vẫn đúng là tiến vào hai. Vì sao người khác tiến vào cái bóng thật giống như táo bón chừng mấy ngày như thế khó khăn? Có thể ngươi nhưng như cùng ăn cơm uống nước như vậy dễ dàng. Chung quy phải nói điểm đạo lý chứ. Thượng giới World Cup, Ronaldo đối mặt đội tuyển Đức lập cú đúp. Hầu như xưa nay chưa từng có tráng cử để toàn bộ thế giới đều vì thế mà khiếp sợ. Hay là rất nhiều người đều cảm thấy, như vậy lập cú đúp đã sẽ không lại xuất hiện. Có thể ai có thể nghĩ tới, Quaresma một mực không tin cái kia ta. Italy có thể không yếu, không phải là bị tùy ý chà đạp cùi bắp, thậm chí liền phòng thủ tới nói, mạnh hơn với đội tuyển Đức. Nước Đức cường ở cho bọn họ phòng thủ ý chí ngoan cường. Mà Italy cường nhưng là bọn họ phòng thủ hệ thống cường. Có thể như vậy một nhánh Italy nhưng vẫn không có thể phòng vệ Quaresma. Sợi xích sắt đều sắp quấn ở Quaresma trên người. Tựa hồ cũng không có đưa đến phần lớn hiệu quả. Ngoại trừ thi đấu mới vừa mở màn lúc bởi vì không thích ứng mà biểu hiện đê mê. Rất nhanh Quaresma liền hỏa lực toàn mở ra. Sau đó kết quả là Bồ Đào Nha hiện tại hai bóng dẫn trước. Rất khó nói Italy phòng thủ không thành công. Có thể Quaresma tấn công đều là khó giải. Điểm này ai cũng không có cách nào. Nhìn ở đây trên điên cuồng chúc mừng đối thủ cầu thủ. Nhìn lại mình một chút từng cái cúi đầu đội viên. Lippi trong lòng cũng nổi lên một trận bất đắc dĩ. Italy và hắn dạy dỗ dưới đã đủ mạnh. Hay là đấu pháp không có cỡ nào hoa lệ. Nhưng cũng vô hạn gần tới với thực dụng. Hắn hoàn toàn có lòng tin dẫn dắt như vậy một nhánh Italy đi cứu vớt Italy bóng đá. Nhưng làm sao gặp phải Bồ Đào Nha? Này một loại thần kỳ đối thủ. Hắn cảm giác quán quân đã dần dần đi xa. Bồ Đào Nha hiện tại tấn công nhanh đấu pháp hoàn toàn chính là xây dựng ở Quaresma cái này nắm giữ. Vô hạn bạo phá năng lực siêu sao bóng đá trên người. Nếu như không có Quaresma, như vậy Bồ Đào Nha cũng sẽ là đội mạnh, nhưng cũng không đáng để lo. Không phải không thừa nhận, Quaresma thần kỳ đã để giới bóng đá đều phát sinh biến hóa long trời lở đất. Này nhất định là đã khuấy lên mưa gió tiểu tử. Hay là bây giờ nói những này không có chút ý nghĩa nào. Tiếp đó, Italy chỉ có thể thật sự liều mạng. Ta còn một cái không tiến vào đây. Ngươi lại đều lập cú đúp. C. Do cũng theo các đồng đội đồng thời chà đạp Quaresma tóc. Dùng một loại cực kỳ đố kỵ ngữ điệu kêu rên. Hắn là thật sự có điểm đố kỵ. Vì sao ta phê cái chết sức lực liền một cước ra dáng sút gôn đều rất khó hỗn trên. Quaresma cũng đã lập cú đúp. Sự chênh lệch giữa bọn họ có lớn như vậy. Có điều C, do rất nhanh lắc đầu một cái. Bắt đầu tự mình an ủi. Phải biết, này một bóng cũng có thể tính là hắn phát động tấn công. Nếu như không phải hắn hóa thân điểm tựa đánh đầu về làm cho đe câu. Đe cầu cũng sẽ không khả năng cho Quaresma đưa ra chọt khe bóng. Vì lẽ đó, này bóng công lao, có một nửa có thể coi là ở trên người mình. Được rồi, không có một nửa, vậy thì quên đi 3/10 được rồi. 3/10 nếu như không có, cũng có 2/10, không thể ít hơn nữa. Nghĩ tới đây, C, do sẽ không có phiền muộn như vậy. Quaresma cũng không biết C, do vào lúc này đã bắt đầu hướng về trên người mình ôm đồm công lao. Nếu như biết, hắn tuyệt đối không chút do dự cho C, do một cái bạo lật. Búa hắn cái đầy mặt nở hoa. cảm xúc mãnh liệt mà lại điên cuồng chúc mừng cuối cùng kết thúc. Chờ thi đấu lại lúc mới bắt đầu, khoảng cách 90 phút thường quy thời gian kết thúc, cũng chỉ còn lại không tới 30 phút. 30 phút hòa nhau hai bóng, cái này độ khó đối với Italy tới nói, không chỉ có gấp gáp, càng là một loại lớn vô cùng áp lực, ai cũng không muốn thua. Lippi đứng ở bên sân không ngừng mà chỉ huy thi đấu. Italy lại tổ chức nổi lên một bo mãnh liệt tấn công. Lưu cho thời gian của bọn họ thật không hơn nhiều. Quaresma lại một lần biến thành tiểu trong suốt, chạm ở ngoài vùng cấm chỗ không xa. Tuy rằng thỉnh thoảng phát động nỗ lực trùng cướp mấy lần, có thể hiệu quả nhưng nhỏ bé không đáng kể. Không nhịn được gãi đầu một cái. Cho dù cục diện tình thế tốt đẹp, hắn vẫn phải nói, hắn thật không thích đá Italy đối thủ như vậy. Phòng thủ làm sao cường hãn liền không nói, then chốt là tấn công lúc Italy hầu như không có xáo lộ. Dù cho là Pirlo vị này xuất sắc giữa sân nhạc trưởng ở đây, bọn họ cũng sẽ không cùng ngươi ung dung thong thả đánh đối công. Nắm lấy cơ hội liền đem quả bóng hướng về vùng cấm bầu trời điếu. Sau đó Tony không ngừng mà đánh đầu lại đánh đầu. Hắn đầu có thể so với Zidane ngạnh hơn nhiều. Đối thủ như vậy, ở toàn bộ thế giới giới bóng đá e sợ đều là khó nhất gặm một khối xương sọ. Không giống với nước Pháp tấn công lúc loại kia toàn thể lực áp bách, để người thường thường không thể thở nổi. Italy tấn công có thể sẽ không như vậy. Rõ ràng không nhìn ra uy hiếp, có thể một giây sau truyền vào trong đến Tony đỉnh đầu. Uy hiếp liền rất đột ngột đến rồi. Không nói có thể hay không phòng thủ được, chí ít một viên trái tim nhỏ trước hết không chịu được. Nói cách khác, người dù cho ở đây trên mặt nắm giữ to lớn hơn nữa ưu thế, khả năng một giây sau, Italy liền có thể ghi bàn. Như vậy đấu pháp cũng là rất không nói lý. Trừ phi ngươi thật có thể ngăn cản Tony, nếu không thì đem Tony làm xuống sân cũng được. Có hắn ở đây trên, liền ngay cả Quaresma cái này đã lập cú đúp ra hỏa, đều không có hắn có thể cướp danh tiếng. E sợ cuộc tranh tài này sau khi Tony liền muốn đi vào toàn bộ thế giới giới bóng đá tầm mắt mọi người. Như vậy xuất sắc trung phong, quả thực chính là ông trời ban dư giới bóng đá ngày cả tháng tư lễ vật. Sau trận đấu muốn đi tìm Tony trao đổi áo đấu, Quaresma đã quyết định chủ ý, thi đấu bên trong hai đội biểu hiện tốt nhất cầu thủ trao đổi áo đấu. Vốn là một việc ca tụng, có điều, chính mình tròng lên Tony áo đấu, có phải là cùng xuyên áo đầm hiệu quả gần như? Nhìn Tony cái kia thân hình cao lớn, Quaresma không nhịn được rơi vào trầm tư. Italy đánh mạnh đang tiếp tục, có điều thời gian cũng ở càng lúc càng nhanh trôi qua. Cũng không ai biết Italy có thể hay không ở cuối cùng thời gian trong có tư cách. Nếu như không thể, như vậy World Cup liền muốn bị Bồ Đào Nha phủng đi rồi. Rất nhanh Lippi liên tục làm ra thay đổi người điều chỉnh. Camoranesi cùng Perotta đều xuống sân, thay vào đó chính là Gilardino cùng Piero. Italy trận hình đã biến thành 4213. Giữa sân còn lại Pirlo cùng Gattuso, Totti trước eo, phía trước thì lại lập tức đẩy lên ba tên tiên phong. Cái này cũng là Lippi hành động bất đắc dĩ, nếu không có biện pháp khác, vậy cũng chỉ có thể dùng chồng người chiến thuật. Lỗ Tấn đã nói, nhiều người sức mạnh lớn, đạo lý này vẫn là đúng mọi nơi mọi lúc, coi như chiến thuật của Ý không có phong dầu lên, nhưng ba, bốn tên cầu thủ đóng ở vùng cấm bên trong khuấy gió nổi mưa, chế tạo ra hỗn loạn đều đủ Bồ Đào Nha uống một bình. Phút thứ 67, Totti vòng ngoài cấm địa bắn mạnh, quả bóng bị Cavalho chặn ra, không có uy hiếp đến Ricardo. Phút thứ 68, Tony đánh đầu oanh tạc thoáng cao hơn xà ngang, để người Bồ Đào Nha kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phút thứ 69, Piero bên trái trách phần xương sườn liên tục đột phá, hiệp phạm vi nhỏ bên trong đã liên tục thoảng qua hai tên cầu thủ hậu vệ. Sắp sút gôn thời khắc, lại bị trở lại vùng cấm Mernis một cước gọn gàng nhanh chóng tắc bóng. Không thể hình thành cuối cùng sút gôn. Phút thứ 70, Gilarino thu được một lần cơ hội tốt nhất, chấm phạt đền vị trí không người phòng thủ tình huống cầm bóng. Nhưng hắn sút gôn nhưng trực tiếp bắn chim. Bồ Đào Nha trước cửa một mảnh thần hồn nát thần tính. Nhưng nữ thần may mắn vẫn luôn đứng ở Bồ Đào Nha bên này. Italy tấn công trước sau cùng ghi bàn gặp thoáng qua. Nếu như biết thi đấu kết quả sau khi về xem so tài video. Như vậy phần lớn người nhất định sẽ cảm khái nói lên một câu. Italy không có quán quân mệnh a. Có lúc, thật không phải là người nhiều liền có thể giải quyết vấn đề. Nếu như ngươi đem càng nhiều người đều có thể ném vào đối phương vùng cấm bên trong sẽ chờ thắng. Trận, vậy ngươi cũng đem bóng đá nghĩ đến quá đơn giản. Hơn nữa, Bồ Đào Nha tự nhiên cũng không thể bỏ mặc Italy như thế vẫn tiếp tục đánh. Sự phản kích của bọn họ, trước sau là treo ở Italy trên đỉnh đầu thanh kiếm Damoco. Trước sau để bọn họ như nghẹt ở cổ họng. Thậm chí có lúc Quaresma ở đường biên một bắt được bóng. Italy các cầu thủ liền không thể không như ong vỡ tổ trở về chạy. Bọn họ thật là không thể lại mất bóng. Dù cho Quaresma không có thể hoàn thành lần này tấn công. Có thể bởi vậy một hồi, người Italy đều suýt chút nữa thì chạy tắt thở. Quaresma biết, chính mình không cần làm những khác. Chỉ cần qua lại lưu bọn họ mấy lần là tốt rồi. Này chính là mình vì là đội bóng làm ra tối công hiến lớn. Sau đó, Italy ở không thể làm gì bên dưới. Càng là trực tiếp dùng phạm quy chiến thuật ngăn cản Quaresma. Hay là hiện tại Quaresma không có trực tiếp uy hiếp Italy khung thành. Có thể bị hắn như thế dẫn bóng vừa làm lỡ thời gian lại lãng phí thể năng. Thực sự là khiến người ta rất căm tức. Quaresma cũng không phải quá chú ý. Bởi vì hắn rất lý giải Italy hiện tại nôn nóng tâm tình. Nếu như đổi thành chính mình, đã sớm trực tiếp lộ ra đinh giày. Có điều hắn cũng thời khắc cẩn thận không phải bị thương. Hay là cuộc tranh tài này đại cục đã định, cũng không thể không vì là mùa giải tiếp theo cân nhắc. Cũng không thể mùa giải mới còn chưa có bắt đầu. Liền trực tiếp mùa giải chi trả đi. Rất nhanh, thi đấu còn lại cuối cùng 10 phút kết thúc. Đối mặt Italy liều mạng giống như thế tiến công. Bồ Đào Nha cũng bắt đầu có ý thức kéo dài thời gian. Thay đổi người, Thiago lên sân khấu thế cho Figo. Đội tuyển Bồ Đào Nha trường cũng không chạy nổi. Sớm xuống sân tiếp thu một hồi fan bóng đá hoan hô. Cũng là hắn thắng được đãi ngộ. Ngược lại Bồ Đào Nha còn có thay đổi người tiêu chuẩn. Không cần lo lắng không người nào có thể dùng. Thay đổi người quá trình liền gần như muốn làm lỡ hơn một phút đồng hồ. Mỗi cái Bồ Đào Nha trên sân cầu thủ đều lại đây ôm ấp Figo. Nếu không là cầu thủ Ý không ngừng kháng nghị bên dưới trọng tài chính không thể không dục Figo mau chóng rời sân. E sợ này ngăn ngắn một khoảng cách Figo có thể đi thẳng đến trận đấu kết thúc. Bồ Đào Nha trận hình cũng biến thành 442. Lưu lại Quaresma cùng C, do ở mặt trước đánh phản kích. Bốn tên giữa sân toàn bộ thu lại phòng thủ. Vào lúc này, nếu như Bồ Đào Nha vẫn cùng Italy đánh đối công, vậy tuyệt đối là Scolari điên rồi. Liền ngay cả Quaresma cũng đã bắt đầu lấy phạm quy chiến thuật ngăn cản Italy. Cũng đã biết hiện tại nằm ở một loại ra sao cục diện. Quaresma cũng không để ý ăn bài. Thậm chí liền ngay cả thẻ đỏ cũng không đáng kể. Lẽ nào thẻ đỏ còn có thể tích lũy đến lần tiếp theo World Cup mặt trên đi? Thi đấu thời gian còn lại không có mấy. Mặc kệ lấy ra sao thủ đoạn. Để khoảng thời gian này thuận lợi lợi vượt qua. Quán quân liền đến tay. Lắng nghe trên khán đài đám cổ động viên Bồ Đào Nha sướng hưởng Bồ Đào Nha quốc ca. cho dù đây đối với một cái người xuyên Việt đến nói không có một chút nào đại vào cảm cùng tự hào cảm, nhưng như vậy bầu không khí cùng như vậy giai điệu vẫn để cho hắn kích động vạn phần. Theo Quaresma một cước xoạc ngã cầm bóng Pirlo, trọng tài chính rốt cục cho Quaresma một tấm thẻ vàng. Nếu như không phải thi đấu còn chưa kết thúc, Quaresma đều muốn tìm trọng tài chính muốn tới này tấm thẻ vàng lưu làm kỷ niệm. Cuối cùng thời gian, Italy đã hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, toàn viên đè lên, liền ngay cả Buffon cũng đã tới gần bên trong vòng, bất cứ lúc nào chuẩn bị trợ giúp đi tới, không nhịn được buồn cười. Lẽ nào các người liền không sợ ta trở lại một cái 800 dặm có hơn lốp bóng? Được rồi, đã không có cơ hội. Italy vây quanh Bồ Đào Nha khung thành tấn công dồn dập. Quả bóng căn bản truyền không tới Quaresma dưới bàn chân. Bên sân bù giờ nhãn hiệu đã dơ lên. Hiệp 2 chỉ có 3 phút bù giờ thời gian. Mà vào lúc này, Italy ánh mạnh nhưng lại một lần nữa ngoài biên sau khi im bặt đi. Scolari lại thay đổi người. Vốn là thay thế bổ sung lên sân khấu C, do bị thay đổi. Scolari đổi Ferreira, này vốn là một lần điển hình kéo dài thời gian thay đổi người. C, do phiền nhiễu nhiễu xuống sân, trực tiếp đem người Italy kiên trì đều háo không còn. Đám cổ động viên Ý không nhịn được chửi ầm lên, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách quyết định thi đấu thắng bại. Chờ thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, thời gian lại qua một phần nhiều, người Italy muốn tuyệt vọng. Quaresma đã ở trong lòng bắt đầu đếm ngược lên, tuy rằng hắn toán học không phải rất tốt, thế nhưng từ 100 đếm ngược đến 0, vẫn có thể làm được. World Cup, chưa từng có khoảng cách như thế gần quá. Đem World Cup mang về Bồ Đào Nha đi. Có phải là còn phải tăng cường bảo an công tác? Liền ngay cả đã từng Remed Cup đều bị trộm cướp quá. World Cup lại làm sao có khả năng không bị một ít đại trộm dòm ngó đây? Có điều thật giống mình nghĩ có chút xa. Điều này cũng không phải là mình nên quan tâm sự tình a. Dùng sức vẫy vẫy đầu. Đem những này thượng vàng hạ cám tâm tư quang cách, Quaresma đã chuẩn bị muốn ôm ấp thắng lợi. Có điều hay là bởi Italy bạo can cảm động thượng đế, hay hoặc là tuyệt cảnh bên dưới bạo phát, Italy vẫn đúng là hòa nhau một bóng. Zambrotta truyền vào trong, Toni Gmira cùng Cavallo liên thủ kèm cặp dưới, vẫn như cũ cướp được cái này điểm. Ngoan cường đem bóng đỉnh tiến vào Ricardo bảo vệ khung thành. Thời khắc này, hết thảy cổ động viên Ý cũng không nhịn được rơi lệ. Có thể hiện tại ghi bàn có phải là chậm chút. Cho dù Toni trùng vào khung thành mò lên quả bóng nhanh chóng chạy hướng về phía giữa sân. Có thể vào lúc này, kỳ thực bù giờ 3 phút đã kết thúc. Bồ Đào Nha các cầu thủ tuy rằng khâm phục Italy ngoan cường ý chí chiến đấu, nhưng vào lúc này, bọn họ vẫn như cũ vẫn là phiền nhiễu nhiễu làm lỡ thời gian. Cũng không có ai đần độn phải nhanh một chút bắt đầu thi đấu. Quaresma đứng ở bên trong ngoài vòng tròn, cũng không có bởi vì Italy hòa nhau một bóng mà trở nên lo lắng. Đại cục đã định, Italy không nổi lên được bất luận rung động gì. Quay về, Toni giơ ngón tay cái lên. Đây là hắn chân tâm ca ngợi. Toni biểu hiện hôm nay, giá trị tuyệt đối đến tất cả mọi người ca tụng. Không biết có phải là có cơ hội cùng Toni làm đồng đội. Có điều này cũng không trở ngại Quaresma muốn nhận thức cái này xuất sắc trung phong. Làm hai đội bóng đứng vào vị trí chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Trọng tài đã nhìn chăm chú cổ tay trên đồng hồ đeo tay nhìn đã lâu. Theo Quaresma đem bóng cho quyền đe câu. Đe câu lại một cái truyền dài đem bóng truyền quay lại hậu trường. Trọng tài chính rốt cục thổi lên toàn tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Bồ Đào Nha thắng, toàn bộ sân bóng ở tiếng còi vang lên trong nháy mắt hóa thành núi lửa. Trực tiếp bạo phát, xông thẳng lên trời. Quaresma trực tiếp quỳ. quỳ trên mặt đất, giơ lên cao hai tay, nắm chặt song quyền dùng sức vung vẩy. Hắn đã triệt để cuồng bạo. Quán quân, rốt cục bắt được vô địch World Cup. Cái này mục tiêu vĩ đại rốt cục vào đúng lúc này có thể thực hiện. Một đường vượt mọi chông gai, không người có thể ngăn. Hiện tại, ta liền muốn hét lớn một tiếng. Chúng ta chính là ông vua thế giới. Một khắc đó, Quaresma viền mắt đã bị nước mắt triệt để chiếm cứ. Chỉ sợ hắn chính mình cũng không có ý thức đến. Nước mắt của chính mình đã không cần tiền như thế chảy xuống. Đe câu đồng dạng quỳ xuống đến, ôm ấp Quaresma, ở Quaresma bên tai cuồng loạn gào thét. Cho dù Quaresma không biết hắn đang giống lên những thứ gì, nhưng vẫn như cũ kích động đáp lời, thật giống như hai con dã thú. Ở các cổ động viên hò hét tiếng hoan hô bên trong, trên ghế dự bị các cầu thủ cũng như ông vỡ tổ xông lên sân bóng, đồng thời chúc mừng quán quân. Vào lúc này, hết thảy tất cả cũng đã không còn quan trọng nữa. Trái tim tất cả mọi người bên trong cũng chỉ có một ý nghĩ: We are the champion. Vô số fan bóng đá chảy xuống kích động nước mắt. Bồ Đào Nha quốc thổ trên, cũng không biết có bao nhiêu người vào đúng lúc này quỳ gối tại chỗ. Quán quân sẽ làm người điên cuồng. Quaresma cùng các đồng đội ôm lấy nhau, hắn muốn gọi gì đó cũng đã kích động đến mở không nổi miệng. Không cần, này không đáng kể. Thật sự bắt được quán quân, dù cho chính mình biến thành người câm cũng không đáng kể. Xuyên Việt sống lại 2 năm, trải qua vô số, mỗi một lần đều ghi lòng tạc dạ, mà không thể nghi ngờ thời khắc này là chính mình kích động nhất thời khắc. Từ Barca đuổi ra khỏi cửa, đến Porto ngủ đông, lại tới Arsenal bay lên, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia thế giới xưng vương. Quaresma 2 năm, so với rất nhiều người cả đời trải qua đều muốn càng đặc sắc. Dù cho hắn còn chưa hoàn thành cá nhân trở thành thế giới giới bóng đá người số 1, bỏ xa đối thủ cạnh tranh chỗ cao lạnh lẽo vô cùng mục tiêu, có thể câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia chí cao vinh quang, chính mình cũng đã ôm vào lòng. Vô địch Champions League, vô địch World Cup, ngăn ngắn thời gian 2 tháng bên trong, mình đã hoàn thành rồi, khó mà tin nổi thành tựu. Này chỉ sợ là Quaresma chính mình cũng không có dự liệu được. Không có ai gặp hiềm trên người mình quán quân nhiều. Bất luận chính mình có phải là đã trở thành thế giới giới bóng đá người số 1, hiện tại, hắn đều yên tâm thoải mái. Quán quân là ta. Ở ta vẫn không có leo lên đỉnh cao thời khắc, ta cũng đã vấn đỉnh ông vua thế giới. Như vậy, chờ ta thần công đại thành, còn có ai có thể cướp đi ta quán quân? Từ đây, thật sự quân lâm thiên hạ. Quaresma toàn bộ người cũng đã trở nên điên cuồng. Đứng dậy, từ đội hữu ôm ấp bên trong tránh thoát khỏi, Quaresma một đường vọt tới Scolari bên người, đem đột nhiên không kịp chuẩn bị lão già chặn ngang ôm lấy. Cái kia khóe miệng đã sắp muốn nhếch đến sau gáy nụ cười, để Scolari đều không đành lòng cho Quaresma một cái bạo lật. Lão già, chúng ta thắng. Lão già, we are the champion. Lão già, chúng ta là ông vua thế giới rồi. Lão già, Quaresma lời nói điên cuồng suýt chút nữa để Scolari cũng nổi khùng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, tiểu tử, ta chỉ biết ngươi chết chắc rồi. Có điều chưa kịp Scolari nói cái gì nữa, Quaresma đã đem hắn ném tới trên đất, lại chạy đi ôm ấp trợ lý huấn luyện viên. Điều này làm cho Scolari không khỏi mỉm cười. Bồ Đào Nha chính là bởi vì có Quaresma cái này khó mà tin nổi nhất người trẻ tuổi, mới có thể một đường thế như trẻ tre cuối cùng vấn đỉnh quán quân. Thậm chí tới nói, tác dụng của hắn so với mình đều đại. Nắm giữ Quaresma Bồ Đào Nha, liền nắm giữ vô hạn khả năng. Có hắn cùng C, do ở, Bồ Đào Nha liền có thể dài thịnh không suy. Nhớ tới trước vẫn cùng Bồ Đào Nha Liên đoàn bóng đá gác lại đàm phán, Scorey cảm giác mình hoàn toàn không có cần thiết giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Chí ít, Bồ Đào Nha không có Brazil như vậy hỗn loạn. Hay là, chính mình nên cân nhắc muốn ký kết. Tại sao mình không thể mang theo Bồ Đào Nha đi tranh thủ vệ miện World Cup đây? Vì lẽ đó, hiện tại dù cho Quaresma lãng đến chọc thủng trời, Scolari cũng đến bóp mũi lại nhận. Tiểu tử, ngươi rất tốt, điên cuồng chúc mừng vẫn không có tận hứng, nhưng cũng không thể không đình chỉ. Bởi vì, đợi lát nữa còn có trao giải nghi thức, trở lại phòng thay đồ, mặc vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng thắng lợi kỷ niệm bản áo đấu. Quaresma không nhịn được trên dưới đánh giá, đều cảm giác mình oai hùng rất nhiều. Người soái, người không phục, có điều, nhìn thấy bên cạnh Su Thí Xê, do, Quaresma sắc mặt không nhịn được một hắc. Hết cách rồi, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Xê, do hay là muốn so với hắn soái như vậy ném đi ném. Được rồi, nam nhân muốn như vậy soái làm gì? Coi như ngươi soái thành Beckham như vậy, không cũng không lấy được vô địch World Cup sao? Đẹp trai cùng quán quân trong lúc đó vốn là cũng không có tất nhiên liên hệ. Rất nhanh, các cầu thủ đi ra phòng thay đồ, lần thứ hai đưa tới các cổ động viên cuồng nhiệt cực kỳ tiếng hoan hô. Phân loại ở lĩnh thưởng dưới đài, làm quán quân người đoạt được, bọn họ đầu tiên muốn đưa kính Á quân. Để đội tuyển Italy trước tiên lĩnh huy chương, Italy các cầu thủ đã nối đuôi nhau mà đến, vẻ mặt vẫn khó nén ủ rũ. Quaresma rõ ràng nhìn thấy vài tên cầu thủ còn mắt đỏ khuông. Đến chỗ thương tâm, ai có năng lực một giọt nước mắt cũng không lưu. Totti, Buffon, Cannavaro, Pirlo, hoàn toàn là thế giới rơi bóng đá tiếng tăm lừng lẫy siêu sao bóng đá. Nhưng thời khắc này, bọn họ nhưng vẫn như cũ dường như một cái thua trận thi đấu hài tử. Biểu hiện của ngươi rất tuyệt, rất đáng tiếc, cố lên, chờ mong cùng các ngươi lần sau giao chiến. Ngoặc kép, cùng mỗi một vị cầu thủ ý vỗ tay nắm tay thời điểm. Quaresma đều sẽ an ủi đối thủ một câu, tuy rằng chưa hẳn hữu dụng, nhưng hắn cũng là xuất phát từ chân tâm, xác thực. Ngày hôm nay cùng Italy thi đấu là Bồ Đào Nha hàng phòng thủ tình thế tối nghiêm túc một cuộc tranh tài. Thậm chí tới nói, Italy sút gôn số lần cùng bắn chính số lần đều muốn vượt qua vòng bán kết đối thủ nước Pháp. Đừng xem nước Pháp thế tiến công rất thịnh, nhưng uy hiếp cũng không trực tiếp. Còn lâu mới có được Italy như thế sắc bén. Nếu như Ricardo phát huy thiếu một chút, nếu như Italy số may một điểm, như vậy, kết quả khả năng không hẳn như vậy. Đối thủ này, đáng giá chính mình tôn kính. Đúng đấy, nếu như không có chính mình, hiện tại Italy đã nâng lên World Cup. Lắm tai nạn Italy bóng đá, chung quy không có bị một tòa World Cup cứu vớt. Rất nhanh, Italy các cầu thủ lĩnh ngân bài sau, liền lập tức rời sân. Bởi vì bọn họ cũng rõ ràng, còn lại vinh quang thời khắc, thuộc về quán quân, mà không thuộc về bọn họ. Xa xa ngóng nhìn tòa kia óng ánh World Cup, người Italy không nhịn được từng trận thất thần. Bọn họ khoảng cách cúp đã từng như vậy gần, hiện tại cũng đã chỉ xích thiên nhai. Lần sau trở lại, ưng thuận đáy lòng lời thề, xoay người lưu lại kiên quyết bóng lưng. Lần sau, quán quân, Quaresma đã sẽ không lại đi phỏng đoán người Italy ý nghĩ. Bởi vì, quán quân trao giải bắt đầu rồi. Các cầu thủ lục tục đi tới lĩnh thưởng đài. Quaresma cùng C, do đi ở phía sau. Quaresma trong lòng cảm xúc mãnh liệt dâng trào thời gian. Bên cạnh C, do nhưng đem sự chú ý đều đặt ở trên người cô gái. Ricardo mau nhìn. Cái kia lễ nghi tiểu thư vóc người, hoa nha, quả thực thoải mái bảo. Ngươi nói, một hồi ta ước nàng ra ngoài chơi, nàng sẽ ra tới sao? Quaresma không nhịn được nguýt nguýt, ngươi liền không sợ nàng cùng Dôn Tùng có cái gì không thể không nói cố sự. Nguyên bản World Cup lễ trao giải nên do Blatter chủ trì. Có điều ở trận chung kết trước, Blatter liền làm ra quyết định không dự họp quán quân lễ trao giải. Vì lẽ đó, lễ trao giải do UEFA chủ tịch Johansson thay chủ trì. C. Do rất bĩu môi khinh thường. Tuy rằng ta không phải không tôn trọng Johansson, có điều lấy tuổi tác của hắn, hắn còn có thể làm cái gì? Quaresma có thể không chú ý tinh trùng lên não. C. Do tên kia đồng ý làm gì liền làm gì đi. Rất nhanh, Quaresma cũng đi tới lĩnh thưởng đài. Lúc này, liền ngay cả trên khán đài đám cổ động viên Bồ Đào Nha tiếng hoan hô đều lớn rồi một ít. Hiển nhiên, các cổ động viên cũng rõ ràng ai mới là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia to lớn nhất thắng lợi công thần. Ta vừa cho ngươi ban phát quá vô địch Champions League huy chương. Hiện tại lại đến cho ngươi ban phát vô địch World Cup huy chương. Không thể không nói, biểu hiện của ngươi quá thần kỳ. Người trẻ tuổi, cố lên đi, ta rất chờ mong lần sau tiếp tục cho ngươi trao giải. Quaresma đi tới Johansson trước người. Johansson trực tiếp ôm ấp Quaresma. Ở Quaresma bên tai nhỏ giọng tán dương. Cảm tạ, chủ tịch tiên sinh. Quaresma nhếch miệng cười to. Khen tặng ai cũng yêu thích nghe. Đặc biệt là đối phương vẫn là UEFA đại nhân vật. Huy chương bị Johansson treo ở Quaresma trên cổ. Quaresma vuốt huy chương vàng. Trong lòng cảm giác thỏa mãn đã tột đỉnh. Nhà mình phòng huy chương lại phải có trọng lượng cấp huy chương vào chương mục. Vô địch World Cup huy chương. Chiếc giày vàng cúp. Thậm chí World Cup quả bóng vàng cũng có thể sẽ bị chính mình ôm vào lòng. Đến thời điểm, chỉ sợ cũng liền World Cup tốt nhất ngôi sao mới. Chính mình cũng nhìn không thuận mắt. Ngay ở Quaresma đắc ý nhếch miệng cười ngây ngô thời điểm, rốt cục đến phiên Figo lên sân khấu. Lúc này, toàn trường fan bóng đá hoàn toàn hô to tên Figo. Thời khắc này, nếu như thêm Figo tên trước thêm cái trước, thánh, tự, e sợ cũng sẽ không có người phản đối. Figo lĩnh xong huy chương, liền đến kích động nhất lòng người thời khắc. Johansson nâng lên World Cup, ở toàn thế giới fan bóng đá nhìn kỹ, đem giao cho Figo trong tay. Này lịch sử tính một khắc, nhất định sẽ bị tất cả mọi người ghi khắc. Figo trong lòng cực kỳ dâng trào, nâng cúp đi đến các cầu thủ đội ngũ bên trong. Thời khắc này, mỗi người cười đến đều vô cùng sán lạn. Ở các cổ động viên đồng ca We Are The Champion trong tiếng ca, các cầu thủ cao giọng đếm ngược. 3, 2, 1, tất cả mọi người cộng đồng nhấc tay hoan hô. Figo cũng đem World Cup cao dơ cao khỏi đỉnh đầu. Một khắc đó, đeo duy băng cùng nhảy. Một khắc đó, lửa khói sán lạn. Một khắc đó, toàn bộ thế giới đều trở nên nhiều màu sắc lên. Quaresma không nhịn được lệ nóng doanh tròng. Khàn cả giọng, We are the champion. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,